Chương 0759, Lang thần chuyển thế, A Sử Na Xích Đan. Quân Vô Cực sắc mặt có chút khó coi, nữ nhân này là Chu Quốc người, chẳng lẽ là bị lừa bán đến nàng vô ý thức đi tới, muốn xốc lên tấm thảm nhìn càng thêm rõ ràng chút. Tạ Lưu Cảnh lại đột nhiên ngăn cản nàng, đừng nhìn, quá bẩn. Quân Vô Cực lại nhìn mắt nữ tử kia, do dự một cái trước mắt, thấp giọng nói ra, trước thẩm vấn đi, nhìn người này ăn mặc, hẳn là man tộc vương tử. Nói đi, nàng lấy ra một hạt dược hoàn, chuẩn bị cho hắn ăn ăn hết. Tạ Lưu Cảnh nhìn nàng kia ngón tay trắng nhỏ cùng phấn nộn đầu ngón tay, nhướng mày, lần nữa ngăn cản nàng, ta tới. Nói đi lấy ra dược hoàn, trực tiếp cho tên kia man tộc nam tử một trường, khiến cho hắn hé miệng, đem dược hoàn ném vào. Quân Vô Cực bất đắc dĩ nhún vai, nàng liền biết, Tạ Lưu Cảnh cái này bệnh thích sạch sẽ không cứu nổi, chờ dược lực tăng ra, Quân Vô Cực tức khắc mới gọi hắn thức dậy, bắt đầu thẩm vấn. Sau gần nửa canh giờ, man tộc nam tử biết rõ tất cả mọi thứ cơ hồ đều bị Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đào lên. Nguyên lai, hắn xác thực là một vị vương tử, cùng trước đó Quân Vô Cực bọn họ gặp được cái kia cao đại nam nhân chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Bất quá, hắn đối với vị kia tên là A Sử Na Xích Đan huynh đệ phi thường e ngại. Bởi vì A Sử Na Xích Đan từ nhỏ thiên phú dị bẩm, bị cho rằng là lang thần A Sử Na chuyển thế. Cả người hắn cu nở dê như là chó sói khủng bố cùng nguy hiểm. Không chỉ có là người này, các huynh đệ khác thậm chí tỷ muội đều rất sợ hắn. Lần này man tộc ý đồ xâm lấn Chu Quốc, thứ nhất là man tộc cảnh nội tài nguyên quá ít, khí hậu lại giá lạnh, vì nhiêu Chu Quốc đối với bọn họ mà nói quả thực là mập chảy mỡ. Thứ hai, lại là bởi vì vị kia A Sử Na Xích Đan hắn tu luyện công pháp 10 điểm quỷ dị, lại tiến triển thần tốc. A Sử Na Xích Đan năm nay không quá 18 tuổi, thực lực cũng đã tại rất vương phía trên. Bất quá, công pháp này có cái phi thường cường đại tai hại, nó sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, lại tu vi càng cao, tổn thương càng lớn. Không chỉ tu luyện lúc toàn thân thống khổ không chịu nổi, còn sẽ ảnh hưởng thọ nguyên. Cho nên hắn các huynh đệ tỷ muội mặc dù sợ hắn, nhưng cũng ở trong lòng mừng thầm, chờ hắn chết ngày đó. Bây giờ, A Sử Na Xích Đan tu luyện tựa như hồ đã đến bình cảnh, muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, không chỉ cần phải to lớn hơn tài nguyên, càng cần hơn giải quyết thân thể tệ nạn. Ước chừng cũng chính là nguyên nhân này, man tộc mới quyết định tiến công Chu Quốc. Lợi dụng A Sử Na Xích Đan lá vương bài này, An Chu Quốc cục thịt béo này quả nhiên là lòng lang dạ thú đến ở bên cạnh nữ tử kia, lại không phải Quân Vô Cực trước đó cho rằng bị lừa bán. Tương phản, nàng chính là một gã buôn lậu thương nhân chi nữ, mặc dù là Chu Quốc người, cả nhà lại vì kiếm tiền, vụng trộm làm lên buôn lậu sinh ý, đem man tộc khan hiếm vật tư từ Chu Quốc trộm trở tới đây, kiếm lấy kết xù trên lệnh giá. Cái này tên man tộc vương tử chính là nhà hắn tìm chỗ dựa, nữ tử là hắn thị thiếp. Quân Vô Cực biết được chân tướng về sau, lại nhìn cái kia ngu mê không ti nhờ nữ tử, nói không rõ là phẫn nộ vẫn là thất vọng. Nàng kiếp trước liền biết, trên đời luôn có nhiều như vậy hám lợi thương nhân, vì lợi ích chuyện gì đều làm ra được. Tức liền đến mặt thế, loại người này như cũ dục dịch, không chịu yên tĩnh. Bọn họ chỉ quan tâm chính mình phát tài, nơi nào sẽ quan tâm người khác cửa nát nhà tan. Quân Vô Cực chán ghét rời ánh mắt sang chỗ khác, vừa nhìn về phía tên kia man tộc vương tử. Người này cu nở dê không là đồ tốt. Thực lực của hắn mặc dù kém xa A Sử Na Xích Đan, làm ra chuyện ác nhưng so với A Sử Na Xích Đan hơn rất nhiều. Quân Vô Cực nhìn xem hắn mặt, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý.